Thế giới tiên hiệp, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn băng tinh, có lần một khối liền đầy đủ Diệp Vân đem băng linh khí tu luyện tới khó tin mức độ. Ít nhất mặc dù là xung kích nguyên anh cảnh phía sau trong một khoảng thời gian hắn cũng sẽ không quá thiếu băng tinh. Bất quá, Diệp Vân lại có chút thất vọng. Dù sao đây là băng chủ lưu lại bảo tàng. Băng chủ nhân vật cỡ nào? Chính là vạn năm trước đứng ở nhân tộc tột cùng thập đại chí tôn một trong. Lưu lại như vậy một khối to lớn băng tinh. Nhưng là có chút không còn gì để nói. Ở Diệp Vân tưởng tượng, băng chủ lưu lại bảo tàng ít nhất cũng không phải phổ thông nguyên anh cảnh có thể chịu đựng. Như là một loại nguyên anh cảnh lão tổ được, mới có thể nối thẳng thiên đạo. Không thể thuế phàm thành thánh ít nhất cũng có thể đạt đến nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Nhưng là, băng chủ mộ bia đá nứt mở, cũng chỉ có một khối to lớn băng tinh, hoàn toàn ngoài ý muốn. Theo Diệp Vân, khối này băng tinh giá trị khả năng vẫn không có băng phách thần trưởng tới cao. Thế nào lại là một khối băng tinh? Đây hoàn toàn nói không thông a, căn bản không phù hợp băng chủ thân phận. Diệp Vân thầm than một tiếng. Lời này đúng là không sai. Băng chủ chính là nhân tộc chí tôn. Tại sao sẽ ở đằng trước lưu lại băng phách thần trưởng sau lại ở chỗ này lưu lại một khối băng tinh đây? Thực sự không còn gì để nói. Kiếm đạo lão tổ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là sợ ta tu luyện băng phách thần trưởng không thành. Muốn dùng khối này băng tinh đến thôi hóa. Diệp Vân cười khổ nói. Cái kia không thể. Trước tấm bia đá kia bên trong dâng trào ra băng hàn tâm ý. Nếu như không phải ngươi tới, cho dù là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ, chỉ sợ cũng rất khó chống đối. Này băng phách thần trưởng tu luyện cũng không khó khăn. Khó khăn là đối với hệ băng phép tắc lĩnh ngộ, vượt đơn giản, càng tinh khiết hơn liền vượt dễ dàng tu luyện thành công. Đồng thời ngày sau uy lực cũng là theo đối với phép tắc lĩnh ngộ tăng lên mà tăng lên. Căn bản không cần gì băng tinh. Kiếm đạo lão tổ lập tức phản bác. Phân tích nói. Như vậy là vì sao? Diệp Vân khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ này băng tinh trong đó ẩn giấu đi bảo vật gì? Bị phong ấn ở băng tinh bên trong. Dứt tiếng. Diệp Vân trong mắt tinh mang xẹt qua, ánh mắt rơi vào to lớn băng tinh mặt trên. Hắn hầu như không có chút gì do dự. Trong tay tử quang xẹt qua, kiếm ảnh tầng tầng, hướng về băng tinh thẳng chém đi. Chờ một chút, ngay ở tử ảnh kiếm sắp chém xuống khoảnh khắc, kiếm đạo lão tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Ánh kiếm đột nhiên hơi thu lại. Tử ảnh kiếm dừng lại ở khoảng cách băng tinh không tới một tấc chỗ. Lão tổ ngươi có ý kiến gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Không nên động thủ trước. Này băng tinh nếu thật là băng chủ lưu lại. Như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Lấy băng chủ thực lực cùng địa vị. Kiên quyết sẽ không dễ dàng lưu lại như vậy một khối to lớn băng tinh. Đang không có nghiên cứu ra trong đó tâm ý, hay là trước thu lại nói. Ngày sau nghiên cứu tỉ mỉ, như đến thời điểm vẫn không có phát hiện, lại chém phá cũng không trễ. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, đối với băng chủ di vật, ai dám khinh thị? Diệp Vân gật gật đầu. Đạo lý đúng là như thế. Nếu như vậy, vậy trước tiên thu chính là... Diệp Vân nhấc tay vồ một cái. To lớn băng tinh nhất thời nhảy lên một cái. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Vân lòng bàn tay. Bị đưa vào lôi âm hóa long giới trong đó. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là phù đồ băng tháp tầng thứ 6. Chẳng lẽ cứ như vậy? Nếu là như vậy, vì sao Lăng Thiên Vũ sẽ nói lấy Diệp Vân tu vi? Nhiều nhất cũng là có thể đến tầng thứ 4. Tiến nhập tầng thứ 5 cực kỳ gian nan. Nhưng bây giờ cũng đã là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 bên trong căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Chính là phá giải một chỗ thần thức để sót chỗ. tìm được một khối này to lớn băng tinh. Đây hoàn toàn không còn gì để nói à, Diệp Vân. Người có hay không phát hiện cái gì chỗ không ổn? Kiếm đạo lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức liền đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Kiếm đạo lão tổ cười cợt, nói, này trước tiên không nói. Chuyến này phù đồ băng tháp, người có không có cảm thấy còn có chỗ đặc biệt gì? Hoặc là nói không hợp lý chỗ. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, còn có cái gì? Ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, từ chúng ta tiến nhập bí cảnh sau khi, trăm nghìn tên tu sĩ liền bị chia làm mấy trăm đội. Người cùng Mộ Dung Vô Tình, Đinh Thiến trở thành một đội, ba người lá bài tẩy ra hết, rốt cục liên thủ phá giải tầng thứ nhất tình thế nguy cấp. Sau đó ngươi cùng Mộ Dung Vô Tình thông qua linh thú sát hạch, tiến nhập tầng thứ hai. Ở trong tầng thứ hai thuận lợi tìm được phù đồ băng tháp, đồng thời phá giải cơ quan, đem những bảo vật này từng cái bỏ vào trong túi. Mà ở tầng thứ ba thời điểm, rõ ràng có thật nhiều tu sĩ tiến nhập, truy kích mà tới. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hắc Tu Thượng Nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm đi tới trước mặt ngươi. Ngoài ra, lại không người bên cạnh. Diệp Vân nghe vào trong tai, trong đầu tâm tư lăn lộn, như hình ảnh giống như lấp lóe mà qua. Lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Đúng vậy, theo lý tới nói tầng thứ nhất phá giải sau khi, nguyên anh cảnh cao thủ liền có 20 catapult thể tiến nhập. Nhưng khi thời gian ở số 1, hai tầng bên trong lại chỉ phát hiện Hắc Tu Thượng Nhân cùng một gã khác nguyên anh cảnh sơ kỳ lão tổ. Ngoài ra lại không người bên cạnh, mà Mộ Dung Vô Tình này một ít thiên tài tuyệt diễm đệ tử nhưng cũng không có tiến nhập này phù đồ băng tháp. Chẳng lẽ này bí mật núp bên trong cũng không phải là có này một tòa phù đồ băng tháp. Những nguyên anh cảnh kia lão tổ nhưng là tiến nhập khác địa phương, tìm kiếm bảo tàng. Nếu là như vậy, này bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu? Trong đó có bao nhiêu bảo tàng? Đã là như thế, kiếm đạo lão tổ âm thanh vang dội, ở Diệp Vân trong đầu vang lên. Hắn nói tiếp, nếu là như vậy cũng tốt giải thích. Chỉ sợ tất cả những thứ này cũng chỉ là ảo giác. Hoặc là bị người tính toán. Cái kia sẽ không hay. Ảo giác, không thể. Ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực cao mức độ. Dù cho không cách nào phát hiện không gian trận pháp huyền ảo, thế nhưng bất kỳ không gian rung động đều có thể cảm giác được. Ảo cảnh cũng là không gian thể hiện. Ta kiên quyết không thể không phát hiện ra được. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Kiếm đạo lão tổ cười cợt, nói, như là nếu như vậy, này phù đồ băng tháp chính là không gian trận pháp xây thành. Người biết rõ đạo nơi đây cũng không phải là chân thực tồn tại. Làm sao có thể nói rõ người lấy được bảo vật, gặp phải đối thủ đều là thật sự tồn tại đây? Diệp Vân sững sờ, không khỏi nghẹn lời. Nếu thật sự như kiếm đạo lão tổ nói tới như vậy, vậy này bí cảnh cũng không tránh khỏi cũng quá mức huyền bí đi. Người suy nghĩ một chút, nếu như đây thực sự là băng chủ bố trí, lấy tu vi của hắn cảnh giới, lại tại sao có thể là ngươi bây giờ có thể phát hiện huyền ảo một? 2. Kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói. Diệp Vân triệt để không có lời gì để nói. Đúng đấy, băng chủ chính là nhân tộc thập đại chí tôn một trong. Như là hắn bố trí bí cảnh, lại tại sao có thể là hắn Diệp Vân có thể phá giải, có thể tìm hiểu ngọn ngành? Vậy ta cũng không để ý. Đã như vậy, vậy thì tìm một hồi tầng thứ 7 đường nối, ta cũng mau chân đến xem. Diệp Vân hít sâu một cái, trầm ngâm chốc lát, ngữ điệu kiên quyết. Kiếm đạo lão tổ cười cợt, bỗng nhiên nói, ngươi xem một chút băng tinh vị trí, vậy có phải hay không một cái không gian đường nối? Diệp Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy nguyên bản băng tinh vị trí, xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, mơ hồ có lam nhạt quang ảnh lấp lóe. Đây cũng là tầng thứ 7 đường nối sao? Cách chương.